Phương Thảo xin mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 14 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hôn phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. An Hồng Đậu ngay cả cái cớ cũng không dùng được, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm tiếp, mở mắt chờ Thẩm Tương Tri về. Quả nhiên khi Thẩm Tương Tri về, nhìn sắc mặt anh có chút kỳ lạ, An Hồng Đậu biết có lẽ cô đã bị lộ. Tuy nhiên bí mật lớn nhất đã đích thân nói cho anh rồi, chuyện nhỏ giữa cô và nhị cẩu hẳn cũng không phải chuyện to tát. Lúc anh đi vệ sinh, nghe thấy bên ngoài tường có động tĩnh, liền ra ngoài xem thử. Em đoán xem, anh nhìn thấy ai? An Hồng Đậu chỉ nghĩ anh sẽ phát hiện ra gạo và mì bên ngoài tường, không ngờ anh trực tiếp nhìn thấy nhị cẩu đang khuân đồ bên ngoài tường. Nghĩ đến việc bí mật của mình bị đối phương biết hết, mà đến giờ cô vẫn chưa biết rõ Thẩm Tương Tri là người ở đâu, cô liền chán nản. Thích nhìn thấy ai thì nhìn, An Hồng Đậu buồn bã nói. Thẩm Tương Tri có chút ngượng ngùng, vốn định trêu cô chút, không ngờ lại trêu quá đà, giận dỗi thì không tốt. Hơn nữa, cô vẫn đang trong thời gian ở cử, giận dỗi không tốt cho sức khỏe. Thẩm Tương Tri lặng lẽ đi tới ngồi bên mép giường, nhìn An Hồng Đậu đang trùm chăn mỏng giả vờ ngủ, đưa tay chọc chọc má cô. Làm gì? An Hồng Đậu bị chọc đến mở mắt, trừng mắt nhìn anh, biểu cảm hung dữ đó trông lại có chút đáng yêu. Sau này em muốn làm gì thì làm, miễn không phạm pháp, không gây hại cho người khác, anh coi như không biết được hay không? Thẩm Tương Tri cười dài đẩy cô vào trong một chút, nằm thẳng xuống bên cạnh cô, mặc dù chỉ là nửa người nằm trên giường. An Hồng Đậu thấy chật, vô thức dịch vào trong chút, Thẩm Tương Tri cũng thừa cơ dịch vào trong. Chợt chết đi được, anh đi rải chiếu của anh đi. An Hồng Đậu đuổi anh. Không muốn, nằm dưới đất rất cứng, anh cũng không muốn ngày nào cũng rải chiếu. Giọng Thẩm Tương Tri có chút nịnh nọt, An Hồng Đậu nhân cơ hội nói. Vậy nếu tôi làm chuyện đầu cơ tích trữ thì sao? Anh cũng không quản à? Loại chuyện này lỡ bị bắt thì cả nhà sẽ bị liên lụy. Thẩm Tương Tri cứng đờ cả người nhưng không vội nổi giận mà ôn hòa nói. Tại sao phải làm chuyện đầu cơ tích trữ? Hồng Đậu, anh có tiền cũng nuôi được em và con. Em không cần phải mạo hiểm như vậy. Thẩm Tương Tri sợ cô không tin liền ngồi dậy, lấy một chiếc ví da cá sấu từ chiếc sương mây dưới gầm giường, lại thắp ngọn đèn dầu, mở ví ra lấy một xấp tiền đưa cho cô. Em xem, cho dù chúng ta không làm gì, số tiền này cũng đủ tiêu trong nhiều năm. Nếu em muốn, anh đưa hết cho em. An Hồng Đậu nhìn thoáng qua, đúng như anh nói, số tiền này không ít, một xấp tiền toàn là tiền nhân dân tệ, còn có mấy tờ tiền màu xanh mệnh giá 100 tệ. Trong thôn hầu hết đều là người nghèo, tờ tiền mệnh giá 100 tệ rất ít khi nhìn thấy, mệnh giá lớn nhất được sử dụng phổ biến cơ bản là tờ 10 tệ. Nhưng An Hồng Đậu không hề kích động. Thẩm Tương Tri được coi là người có tiền, nhưng An Hồng Đậu cô cũng không nghèo. Trong không gian của cô có khoảng 7.000 tệ, số tiền này không đủ để khiến cô cảm thấy xao động. Lạnh lùng liếc Thẩm Tương Tri, An Hồng Đậu nói. Tôi không muốn, gã đàn ông này chẳng có chút tự giác nào, cái gì mà cô muốn thì sẽ đưa cho cô, thế cô không muốn thì không đưa sao, làm như cô thiếu tiền của anh lắm vậy. Phải biết cô còn nhiều tiền hơn anh, còn chẳng thèm để ý đến số tiền ít ỏi đó của anh. Tại sao em không muốn? Thẩm Tương Tri ngây người, thật không ngờ lại là kết quả này. An Hồng Đậu, chúng ta đã có con, em sẽ không có ý nghĩ gì khác chứ. Anh nói cho em biết, anh sẽ không đồng ý ly hôn đâu. Nói xong, anh còn tủi thân, lẩm bẩm. Đứa trẻ không có cha mẹ bên cạnh, thật đáng thương biết bao. Anh đã từng trải, không muốn để con mình cũng phải trải qua hoàn cảnh như vậy. Hơn nữa lúc đó anh còn có ông bà ngoại và ông nội bên cạnh. Còn con của anh, bên nhà ngoại có một đống người tự lo còn không xong. Ông bà nội thì đã có gia đình riêng từ lâu. Nếu không có cha mẹ ruột, có lẽ sẽ càng đáng thương hơn nữa. An Hồng Đậu còn ngây người hơn anh. Không cần tiền của anh thì không tốt sao? Anh bị làm sao vậy? Cô chưa từng thấy ai như vậy cả. Chẳng lẽ cô phải bám lấy anh, nịnh nọt anh để xin tiền, như vậy mới có thể thỏa mãn lòng hư vinh của anh sao? Tất nhiên là không tốt. Em ngay cả tiền của anh cũng không muốn. Chắc chắn là không muốn sống tốt với anh, còn có ý đồ khác. Anh còn nhớ lời bà An nói và thấy rất có lý, mặc dù khi ở thị trấn anh đã quyết định trở về giao tiền cho An Hồng Đậu quản lý, nhưng sau khi trở về anh vẫn luôn muốn xem thái độ của cô, xem cô có chủ động hỏi anh về chuyện này. Nào ngờ, chờ mãi bao ngày, đợi đến khi cô thà đi đầu cơ tích trữ, cũng không muốn xin tiền anh. Đột nhiên anh nghĩ đến Triệu Hữu Lương đang bị cải tạo, trợn mắt hỏi cô. An Hồng Đậu, em sẽ không còn nhớ thương cái tên khốn Triệu Hữu Lương đó chứ? An Hồng Đậu tức điên lên, duỗi chân đá vào cánh tay anh. Tôi thấy anh thật sự mới có vấn đề. Cô nhớ thương Triệu Hữu Lương, anh đùa gì chứ? Nhớ thương hắn ta sớm chết, sớm siêu thoát sao? Thẩm Tường Trì xoa xoa cánh tay bị đá đau lại bắt đầu nhắc lại chuyện cũ. Không nhớ thương hắn ta thì sao không cần tiền của anh chứ? An Hồng Đậu vẫn không hiểu việc cô có cần tiền của anh hay không và việc cô có nhớ thương Triệu Hữu Lương hay không. Hai chuyện này liên quan gì? Tôi không muốn. Đó là vì thái độ cho tiền của anh không đúng. An Hồng Đậu tức giận ngồi dậy nói. Đã muốn sống tốt với tôi thì không có chuyện muốn hay không muốn. Tôi có muốn hay không là vấn đề của tôi. Nhưng anh cho hay không là thái độ của anh. Nếu anh muốn dùng tiền để trói buộc tôi thì không thể nào. Theo An Hồng Đậu thấy, anh nói vậy rõ ràng muốn dùng tiền dụ dỗ mình, từ đó đạt được mục đích không thể nói ra của anh. Thẩm Tường Trì bực bội vỗ trán. An Hồng Đậu, em có thể đừng có cãi chữ không? Lần nào anh cho tiền mà không phải là chân thành, lúc nào muốn dùng tiền để trói buộc em rồi? Thật là nói bậy. Anh chẳng phải chỉ muốn khoe khoang chút để cô thấy được năng lực của anh thôi sao? Nào ngờ không thấy cô vui mừng như mong đợi, lại còn gây ra hiểu lầm. Thẩm Tường Trì cảm thấy đầu óc choáng váng, cũng không còn hứng thú như lúc nãy, nhét bừa tiền vào ví rồi nhét hết vào tay An Hồng Đậu, không nói một lời lật người lên giường. An Hồng Đậu bị anh ôm vào trong một chút, lúc này mới miễn cưỡng có được một chỗ ở mép giường. Nhìn cảnh này, An Hồng Đậu cảm thấy có lẽ mình thật sự hiểu lầm anh rồi. Có một khoảnh khắc bối rối. Nhìn chiếc ví trong tay, cô nhét tạm dưới gối rồi nằm xuống. An Hồng Đậu cũng dùng chân chạm vào bắp chân anh. Này, giận rồi à? Em nói xem. Thẩm Tường Trì buồn bực đáp. Thích giận thì giận. An Hồng Đậu không thèm dỗ. Chợt quá, anh xuống dưới ngủ đi. Thẩm Tường Trì không những không xuống mà còn lật người, trực tiếp đặt cánh tay dưới gáy An Hồng Đậu, một tay đặt lên bụng cô, nắm lấy cổ tay cô, đùi cũng đè lên chân cô, cả người ôm chặt cô như bạch tuộc. Thẩm Tường Trì, anh không nóng sao? Mau buông tôi ra. Không biết do thời tiết nóng hay là do xấu hổ, cả người An Hồng Đậu như ngồi trên lò lửa. Thẩm Tường Trì còn giở trò. Anh không buông. Sau đó, An Hồng Đậu nhìn chút, trong ví Thẩm Tường Trì có hơn 1.000 tệ, quả thật không phải là số tiền nhỏ, chẳng trách anh lại có lòng tin như vậy. Từ đó cũng có thể đoán, mặc dù bố mẹ anh ly hôn, nhưng hoàn cảnh gia đình cũng không tệ. Ngày đầy tháng là ngày 16 tháng 5, vừa đúng lúc nông vụ tạm thời kết thúc, chỉ còn việc làm cỏ bắt sâu là cần người. An Đắc Lai họp ở thị trấn về, tiện thể mang theo thư của điểm thanh niên trí thức, trong đó có thư của Thẩm Tường Trì đưa cho anh. An Hồng Đậu biết chuyện này, thôn Thanh Sơn không có người đưa thư, thư tích nhiều không ai đến đấy thì sẽ được chuyển đến chính quyền thị trấn do người lãnh đạo của các thôn mang về. Hai người sống chung nhau cũng được một thời gian, vẫn là lần đầu cô thấy Thẩm Tương Tri nhận được thư của người khác, nhưng cô đã nghe anh nói mấy lần về việc đến thị trấn gọi điện thoại. Sau khi xem thư, Thẩm Tương Tri vẫn luôn bồn chồn, ngay cả lúc thay tã và pha sữa cho con cũng không tập trung, không biết đang nghĩ đến chuyện gì. An Hồng Đậu có thể cảm nhận rõ sự bất thường của anh. Đến tối, cuối cùng cô không nhịn được, hỏi: "Rốt cuộc là sao vậy? Anh có chuyện gì?" "Ông nội anh ốm rồi, nhà bảo anh về một chuyến." Thẩm Tương Tri thở dài nhìn An Hồng Đậu. "Hồng Đậu, hay là em đưa các con về cùng anh? Ông nội luôn thương anh, nhưng chuyện anh kết hôn vì giận dỗi nên vẫn chưa nói với gia đình. Tất nhiên anh cũng biết, dù anh không nói thì cuộc điện thoại lúc đăng ký kết hôn chắc chắn cũng không giấu được bọn họ. Nghĩ kỹ lại, lúc đầu cũng không nhất thiết phải gọi điện thoại đó, anh cũng vì muốn trả thù, cố ý để họ biết." "Về đâu?" An Hồng Đậu chỉ hỏi một cách bình thản. "Thành phố Giang." Thẩm Tương Tri bực bội thốt ra ba chữ. An Hồng Đậu suy nghĩ chút, theo lý hiện tại ông nội Thẩm Tương Tri bị bệnh nặng, cô nên đưa con về để thăm ông, nhưng thành phố Giang cách đây không gần, đi tàu hỏa cũng phải mất 2 ngày 2 đêm, chưa biết giữa đường còn phải đổi tàu hay không nữa. Hơn nữa bọn họ còn phải đưa theo 3 đứa trẻ sơ sinh, đây cũng chính là điều khiến Thẩm Tương Tri phiền lòng nhất. "Các con vừa đầy tháng, hay là tôi không đi nữa?" An Hồng Đậu hỏi ý kiến anh. "Sức khỏe tạm bảo vốn không tốt, thật sự không chịu được vất vả. Anh về thì giải thích giúp chúng tôi, tin rằng ông bà sẽ hiểu." Trong lòng An Hồng Đậu lúc nào cũng coi trọng con cái hơn. Cô là vợ Thẩm Tương Tri nhưng cũng là mẹ của các con, không thể vì đi thăm ông bà mà để mặc sức khỏe của các con, để chúng chịu vất vả trên đường. "Được, ông nội rất thương anh, ông sẽ hiểu. Đợi đến khi các con lớn hơn, anh sẽ đưa mọi người về thăm ông." Lúc đầu Thẩm Tương Tri còn hơi do dự chút, cũng sợ bản thân về một mình An Hồng Đậu ở nhà nghỉ nhiều, cô đã hiểu anh cũng không vấn đề gì. Sáng sớm Thẩm Tương Tri đến nhà họ An trước, một là để báo với họ rằng mình sẽ đi xa vài ngày, hai là nhờ họ giúp chăm sóc An Hồng Đậu và các con. Sau đó anh đến nhà An Đắc Lai xin giấy chứng nhận cho phép rời đi. Có người quen thì chuyện gì cũng dễ, nếu không có mối quan hệ của An Hồng Đậu, những người khác gì muốn về quê thăm nhà cũng không dễ. Thẩm Tương Tri còn chưa quay về, bà An đã vội vã đến. Vừa vào cửa, bà đã hỏi An Hồng Đậu: "Mẹ nghe con rể nói, nó sẽ về thành phố Giang một thời gian. Có chuyện gì? Có chắc là ông nội nó bị bệnh nặng hay không?" An Hồng Đậu nhất thời chưa kịp phản ứng, thành thật trả lời: "Tất nhiên, nhà anh ấy có gửi thư đến, bên đó cách chỗ này không gần, trên đường đi phải mất mấy ngày. Không biết tình hình bệnh ông cụ thế nào, sao mẹ đột nhiên lại hỏi vậy?" Bà An không vội trả lời mà hỏi cô: "Thế nó có nói là muốn đưa con và các cháu về cùng hay không? Đã kết hôn và có con nhưng họ vẫn chưa gặp người nhà họ Thẩm, cũng không biết họ như thế nào, có dễ ở chung không?" Trong lòng bà An vẫn lo lắng. "Anh ấy có nói chứ, nhưng các con còn quá nhỏ không chịu được vất vả, đặc biệt là Tam Bảo. Tuy nhìn thì không sao, nhưng rõ ràng yếu hơn hai anh của nó. Còn bảo anh ấy về một mình, đợi đến khi các con lớn hơn rồi mới đưa chúng về thăm ông." An Hồng Đậu nói, bà An suy nghĩ chút, đi đến xem bọn trẻ, nghiến răng nói: "Hai đứa kết hôn lâu như vậy rồi mà vẫn chưa gặp người nhà của Tương Tri. Bây giờ ông nội nó bị bệnh nặng mà con dâu như con không đi thăm thì cũng không ổn. Thế này đi, các con để bọn trẻ ở đây mẹ trông giúp, con đi với nó về thành phố Giang. Hai đứa nhanh lên chút, đừng chậm trễ, chắc cũng chỉ mất vài ngày là về." Lúc này An Hồng Đậu mới phản ứng lại: "Mẹ, Không phải mẹ sợ Thẩm Tương Tri bỏ trốn, không quay về đây nữa chứ? Con nói xem, bà An không vui nói. Mặc dù bây giờ con đã gầy đi cũng xinh đẹp hơn, nhưng nó là người thành phố, chúng ta là người nông thôn vẫn không bằng. Ở đây thì còn ổn, đợi đến khi nó về thành phố Giang, lỡ người nhà nó không đồng ý, lại bàn tán, rồi nói nó không về đây nữa, con biết tìm nó ở đâu chứ? Con mới không thèm tìm anh ấy đâu. Anh ấy không về thì vừa hay, con nuôi con một mình cũng tốt. An Hồng Đậu đã xem qua tài liệu về thời gian này, cô càng biết rõ một điều rằng chỉ trong vài năm nữa sẽ xảy ra chuyện thanh niên trí thức trở về thành phố với quy mô lớn. Con nhóc chết tiệt này, nói bậy bạ cái gì? Bà An chưa nói hết câu thì đã nghe thấy bên ngoài An Trường Nguyệt gọi một tiếng dượng. Bà An và An Hồng Đậu cùng nhìn ra cửa thì thấy Thẩm Tương Tri đang đứng đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn An Hồng Đậu, lòng bà An chùng xuống. Đột nhiên bà có cảm giác nói xấu sau lưng người khác nhưng lại bị người ta bắt gặp, mặc dù bà không tính là nói xấu mà hoàn toàn là vì hai đứa trẻ mà tính toán. An Hồng Đậu cũng không ngờ Thẩm Tương Tri lại về nhà vào lúc này, cũng không biết anh đã nghe được bao nhiêu. Nhưng dù anh có nghe được hay không thì những gì cô nói đều là sự thật. Nếu anh để mẹ con cô trong lòng thì muốn đuổi cũng không đuổi đi được. Còn nếu anh không để trong lòng thì dù có cố gắng giữ lại cũng không giữ được. Bà An thấy tình hình không ổn vội nói. Tương Tri, thư giới thiệu đã làm xong chưa? Chuẩn bị lúc nào đi? Đồ đạc con đã thu dọn xong, bây giờ chuẩn bị đi luôn. Thời gian này phải để mẹ vất vả rồi. Đối mặt với bà An, Thẩm Tương Tri cười nhạt. Không vất vả. Ra ngoài phải cẩn thận chút, về đến nhà thì thay chúng ta hỏi thăm ông nội. Nếu sức khỏe ông cụ còn ổn thì con về sớm chút. Phải nhớ Hồng Đậu và mấy đứa con trai ở nhà đang chờ con đấy. Bà An càng nói càng cảm thấy buồn bực, lúc đầu còn thấy tìm được một chàng rể thành phố có học thức là hơi lắm, nhưng bây giờ lại lo lắng không biết anh đi rồi quay về hay không. Thẩm Tương Tri đương nhiên phải đồng ý, dù trong lòng không vui nhưng anh cũng không thể nổi nóng với bà An. Nghĩ đến việc muốn để con rể và con gái ở bên nhau thêm một lúc, lúc rời đi bà An còn kéo An Trường Nguyệt nói là nhà có chút chuyện, lát nữa sẽ quay lại. Đợi hai người ra khỏi cửa, Thẩm Tương Tri mới nhìn lại An Hồng Đậu. Làm gì? Muốn đánh nhau sao? An Hồng Đậu thấy anh mặt mày dữ tợn, trong lòng cũng nổi giận. Thẩm Tương Tri muốn đánh nhau nhưng anh phải nhịn xuống, nếu không, không biết là ai đánh ai nữa. Nghĩ đến đây, Thẩm Tương Tri không khỏi ấm ức lên tiếng. An Hồng Đậu, em đúng là người phụ nữ vô lương tâm. Anh đối xử với em tốt như vậy mà em lại phụ lòng anh. Người phụ nữ chết tiệt. Anh đánh cũng không đánh lại, mắng cũng không mắng lại được, tức chết anh rồi. An Hồng Đậu cũng nghĩ giọng điệu không liên quan của mình vừa rồi đúng là rất đã thương người. Nghĩ một lúc, cô thiếu tự tin nói, tôi không phải là nói theo lời anh sao? Đáng để anh để trong lòng thế à? Một người đàn ông mà nhỏ nhen thế. Vậy hôm nay em nói thật với anh đi, em có định sống tốt với anh không? Nếu cô dám nói không thì anh sẽ đưa hết mấy đứa con đi để cho người phụ nữ kia tự sống một mình. Nói nhảm. Nếu tôi không định sống tốt với anh thì có thể nói hết bí mật của mình ra cho anh biết sao? Mặc dù phần lớn là vì muốn cho con được ăn no mặc ấm. Nghe đến đây, Thẩm Tương Tri mới đè nén cơn tức đang dâng trào, sắc mặt dịu lại, trong lòng thầm cảm thấy vui vẻ. Đúng vậy, An Hồng Đậu đã nói cho anh biết một bí mật lớn như vậy, trong lòng cô chắc chắn rất hài lòng về anh, sao có thể nghĩ quẩn rời xa anh được. Nghĩ vậy, Thẩm Tương Tri liền tiến tới, trực tiếp bế An Hồng Đậu, khóe miệng nhếch lên, đi vào nhà. An Hồng Đậu đột nhiên bị mất trọng lực, vội đưa tay ôm lấy cổ anh, miệng lẩm bẩm. Anh làm trò gì? Dọa tôi một phen. Ở cửa lớn, bà An lặng lẽ thò đầu ra, nhìn cảnh này bật cười. Đằng sau An Trường Nguyệt ngơ ngác hỏi, bà Bà cười gì vậy? Không có gì. Đi thôi, chúng ta về nhà, ăn cơm trưa xong rồi quay lại. Bà An nghĩ, dù sao Hồng Đậu cũng đã hết tháng, để cho bọn họ thêm chút thời gian thân mật, cũng để gia tăng thêm tình cảm vợ chồng. Em nói xem, anh muốn làm gì? Thẩm Thương Tri cười dữ tợn nhưng lại lộ ra chút tà ác, đặt An Hồng Đậu lên giường, há miệng, cắn một ngụm vào mặt cô, lực cắn không hề nhẹ. An Hồng Đậu muốn đánh anh, nhưng anh lại đứng dậy chạy mất. Chạy đến sau cửa, anh đóng sầm cửa, còn khóa trái. An Hồng Đậu lập tức trợn tròn mắt, đầu óc cũng bắt đầu chết máy. Nhưng lúc này, anh đã đè cô ngã xuống giường. Chiếc giường gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt, khiến cả hai đều giật mình. Tam Bảo nhát gan, rùng mình một cái, ngần ngà một tiếng rồi nghiêng đầu ngủ tiếp. Thẩm Tường Trì toàn thân cứng đờ, không dám cử động, cẩn thận áp sát vào bên tai An Hồng Đậu, nhỏ giọng nói. Vợ, được hay không? An Hồng Đậu đột nhiên cảm thấy căng thẳng, là một con chó độc thân, chỉ có trí tưởng tượng mà không có kinh nghiệm thực chiến, không thể không tò mò về chuyện đó. Nếu không lần trước khi vừa xuyên đến trong lúc mơ hồ, cô cũng không thể tưởng tượng được mà làm chuyện đó với anh. Đáng tiếc lần đó cô vốn đã bị thuốc khống chế, còn chưa kịp hưởng thụ chút vui nào thì đã bị đánh cho ngất đi, không biết gì cả. Nhưng khi An Hồng Đậu quay đầu nhìn ba đứa con trai, đột nhiên xì hơi. Không được, giường sẽ phát ra tiếng động, Tam Bảo nhát gan sẽ sợ. Không dọa đến con thì được chứ? Thẩm Tương Tri đang hừng hực khí thế, đầu óc trống rỗng. Không đợi An Hồng Đậu trả lời, anh đã đi đến góc tường, lấy tấm chiếu dùng để trải lúc ngủ trải xuống đất, lại lấy chăn trong tủ ra lót bên dưới để tránh bị cấn. Lần đầu tiên anh luôn muốn tốt đẹp hơn chút, còn về trải nghiệm không tốt lần trước, xin lỗi, lần trước không tính. Thẩm Tương Trì nhanh chóng thu dọn xong, An Hồng Đậu cũng đã ngồi dậy. Anh trực tiếp bế cô xuống giường, như sói đói vồ mồi lao tới. An Hồng Đậu thở hổn hển, nhắc nhở: không tắm rửa sao? Không kịp nữa rồi. Thẩm Tương Trì nửa quỳ, hôm nay anh định rời đi nên đã mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần dài lâu rồi không mặc. Những lúc này anh đặc biệt khó chịu vì chiếc áo sơ mi có quá nhiều cúc. Thẩm Tường Trì vốn là người luôn tự kiềm chế, đột nhiên kéo mạnh, cúc áo rơi xuống đất, một chiếc áo cũng vì thế mà hỏng. Bình thường, trông Thẩm Tường Trì khá gầy gò, nhưng trên người lại có cơ bắp, đường nét thừa sướng lưu loát, gân guốc rõ ràng, toát lên vẻ đẹp tinh tế. Ngược lại, An Hồng Đậu tuy đã gầy, da dẻ cũng mịn màng hơn, nhưng vì mới sinh chưa lâu, phần da bụng có hơi chùng xuống, tai Thẩm Tường Trì hơi run. An Hồng Đậu đột nhiên căng thẳng. Anh có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của cô, cộng thêm bản thân anh cũng rất căng thẳng. Anh giãy giụa lần cuối. Nếu em không muốn. Rốt cuộc anh đến hay không? Không đến thì tránh ra. Lề mề mãi không xong, cô càng ngày càng căng thẳng. Mặt mày Thẩm Tương Trì tối sầm, không cho cơ hội lựa chọn nữa. Tiếng khóc của đứa trẻ đột nhiên vang lên, cả hai đều ngừng thở. Thẩm Tương Trì có chút bực bội nhìn An Hồng Đậu đã tỉnh táo lại, không cam lòng lại cắn tới. Từ một đứa trẻ khóc thành ba đứa trẻ cùng khóc, cả ngôi nhà như muốn sụp. Làm gì được, An Hồng Đậu cũng chỉ có thể tiếc nối nhưng không thể không quan tâm đến các con. Đẩy vai Thẩm Tương Trì, An Hồng Đậu nhắc: con khóc rồi. Người bình thường nghe thấy tiếng khóc chạy nhanh hơn ai hết, Thẩm Tương Tri đột nhiên cảm thấy có con thật phiền. Vợ, anh cũng muốn khóc. Không biết có phải do lần giao lưu không thành công này khiến hai người gần gũi hơn không mà An Hồng Đậu lại nghe thấy giọng điệu nũng nịu của anh. An Hồng Đậu đột nhiên nhớ đến một câu đã nghe được ở kiếp trước. Đàn ông và trẻ con cũng chẳng khác gì nhau, bạn dỗ dành anh ta vui vẻ, anh ta mới có thể đối xử chân thành với bạn. Nghĩ đến đây, An Hồng Đậu cũng không khỏi mềm lòng, nhẹ giọng nói: ngoan, anh muốn thì đợi dỗ con xong hãy đến. Đại Bảo và Nhị Bảo khỏe mạnh, khóc cũng chẳng sao. Nhưng Tam Bảo yếu ớt, lát nữa khóc đến ngất đi thì phải làm sao? Thẩm Tương Tri thở dài, bất lực lật người, nằm xuống chiếu. An Hồng Đậu vội vàng thu dọn xong, đi cho Tam Bảo bú trước. Đứa nhỏ khóc quá nghiêm túc, bú hai ngậm lại nhả ra rồi khóc tiếp hai tiếng, sau đó tiếp tục. Giống như tâm trạng Thẩm Tương Tri lúc này, thấy Thẩm Tương Tri vẫn nằm đó, An Hồng Đậu dục. Anh đừng nằm nữa, mau dậy pha sữa bột đi. Thẩm Tương Tri ngoan ngoãn đứng dậy đi chăm con, đợi ba đứa nhóc ăn no rồi lăn ra ngủ, đã là nửa giờ. Thẩm Tương Tri kéo An Hồng Đậu hôn một cái thật mạnh, nhưng lại chọc An Hồng Đậu cười không ngừng. Được rồi, anh mau thu dọn đồ đạc đi, không thì không kịp chuyến xe hôm nay mất. Em chờ đó, đợi anh về, nhất định sẽ bù đắp lại cho bằng hết những chuyện hôm nay chưa làm xong. Vừa rồi, anh còn cảm thấy An Hồng Đậu là người phụ nữ sinh ra để khắc anh. Nhưng bây giờ anh lại thấy bà con gấu nhỏ này mới là cố tình khắc anh. Tuổi còn nhỏ, vừa mới sinh chưa được bao lâu đã học được cách hãm hại bố ruột của chúng. Thẩm Tương Tri lại lấy quần áo mặc vào, An Hồng Đậu lấy một chiếc túi vải đưa cho anh, nói: Mặc dù không thể cùng anh về thăm ông nội, nhưng em đã chuẩn bị một món quà, anh chuyển hộ em, hy vọng có thể giúp ông, chúc ông khỏe mạnh. Nghĩ đến ông nội mình, trong lòng Thẩm Tương Tri không khỏi dâng lên tia ấm áp. Ông nội rất hòa ái, nếu gặp được em và các con, nhất định sẽ rất thích. Nhà họ ba đời chỉ có một mụm con trai, An Hồng Đậu một lần sinh ba đứa, ông nội biết còn không vui mừng đến phát điên sao? Chỉ có điều hơi tiếc là anh không thể đưa bọn họ về cùng. Dứt lời, Thẩm Tương Tri nhận lấy chiếc túi vải trên tay An Hồng Đậu. Anh có thể xem đó là gì sao? Sợ thấy một cục, anh liền rất tò mò, An Hồng Đậu gật đầu. Được chứ. Thẩm Tương Tri mở túi vải mới thấy bên trong lại là một nắm lá cây. Ngơ ngác nhìn An Hồng Đậu, anh đưa tay lấy nắm lá cây ra, từng lớp mở. Đợi đến khi nhìn thấy chân tướng của thứ được bọc bên trong, cả người anh không kiểm soát được run lên. Đây là nhân sâm sao? Anh đã từng thấy nhân sâm nên mới có thể nhận ra, nhưng vẫn không dám tin, bởi vì gốc nhân sâm trong tay hơi to, nhìn qua tuổi thọ của nó, ít nhất cũng đã được 100 năm tuổi. An Hồng Đậu gật đầu nhưng vẫn khiến anh hỏi lại. Em lấy ở đâu ra? Đào trên núi, An Hồng Đậu thuận miệng nói. Đào lúc nào? Sao anh không biết? Thẩm Tương Tri hỏi. An Hồng Đậu bực mình. Thế anh muốn hay không? Không muốn thì trả cho em. Thẩm Tương Tri rụt tay về. Đã đưa rồi, sao có thể lấy lại chứ? Không phải anh tham lam, nhân sâm là thứ quý giá. Thêm vào đó, ông nội đang bệnh nặng. Anh nghĩ có lẽ thật sự có thể dùng. Thấy anh không hỏi nữa, An Hồng Đậu mới hài lòng. Cô ghét nhất là người khác hỏi đông hỏi tây, vì mọi thứ đều phải nghĩ ra lý do giải thích. Cô càng không muốn giải thích. Thẩm Tương Tri vui vẻ tiến tới, hôn lên mặt cô. Vợ, cảm ơn em, ở nhà trông con đợi anh về. Mau đi đi. An Hồng Đậu chán ghét lau nước bọt trên mặt, nhưng khóe miệng vô thức nở nụ cười. Anh cũng muốn đi. Không phải đang chờ em phát tiền đi đường sao? Thẩm Tương Tri xấu hổ chớp chớp mắt. Anh là người đàn ông đã nộp lên cả ví tiền, đừng nói đến tiền. Bây giờ trong túi anh không có một xu, ra ngoài toàn nhờ vợ bố thí. Anh nhắc An Hồng Đậu mới nhớ chuyện này, vội vàng lấy ví tiền của anh ra, nghĩ một chút đưa hết cho anh. Nhà nghèo đường xa, anh cầm hết đi, về mua cho ông cụ ít đồ. Không cần. Nhà anh còn tiền. Thẩm Tương Tri chỉ giữ lại cho mình 100 đồng, số còn lại đều để trên bàn. Tiền này để cho em và con dùng. Mấy ngày nữa anh về, em ở nhà thiếu thứ gì nhờ người trong thôn mang về giúp trước. Không được thì đợi anh về rồi đưa em đi chợ huyện mua. Hoặc nếu em muốn đi chợ huyện, gửi con cho mẹ trông cũng được. Biết rồi. Nói nhiều quá, anh còn đi hay không? An Hồng Đậu lại thúc giục. Thẩm Tương Tri nhìn sắc trời, anh còn phải đến huyện, đi xe đến huyện rồi mới có thể đi tàu hỏa. Hơn nữa xe đạp phải để lại cho nhà dùng, anh chỉ có thể đi bộ, nếu không đi nữa thì không kịp. Đi đây. Thẩm Tường Tri có chút chán nản. Người phụ nữ xấu xa này chẳng biết quan tâm gì cả. Anh còn chưa đi, cô đã đuổi. Không biết lúc anh không ở nhà có nhớ anh hay không. Lại chạy qua nhìn mấy đứa con trai vừa bị anh chê. Thẩm Tường Tri vừa kéo vali lưu luyến không rời, rời khỏi. Nhìn bóng lưng anh ra khỏi cửa lớn, An Hồng Đậu đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút buồn phiền. Quay đầu lại, nhìn mấy đứa trẻ đã ngủ say, lại nghĩ đến dáng vẻ vội vàng của Thẩm Tương Tri vừa nãy, không nhịn được, bật cười thành tiếng. Nửa nằm trên giường, đưa tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ của đứa bé, An Hồng Đậu trách móc. Thằng nhóc thối này, đúng là biết phá chuyện, giờ hay rồi, khiến cho bố các con đi cũng không yên. Quay người nằm xuống, An Hồng Đậu ngáp một cái, cũng ngủ thiếp. Đến khi An Hồng Đậu tỉnh dậy, bà An cũng đưa An Trường Nguyệt tới. Bà An nhìn chổng chành chưa dọn, cùng chiếc áo sơ mi rơi trên đất chưa nhặt, đưa hai ngón tay nhấc lên, nhìn lại. Năm chiếc cúc áo trên đó đã mất ba chiếc, bà An bật cười. Tốt lắm, lần này không sợ con rể, đi rồi không về. Gấp áo lại, đặt lên chiếc ghế bên cạnh, bà An cúi đầu tìm cúc áo. Lũ trẻ bây giờ, trời thật quá đà, quần áo đẹp đẽ, đều thành thế này. Mong con nhóc chết tiệt này cầm kim chỉ là đừng hòng, bà sẽ mang quần áo về nhà khâu lại, giặt sạch rồi trả lại. An Hồng Đậu ngồi dậy, trên giường hỏi. Mẹ, mẹ đang tìm gì? Cô thấy nửa người bà An chui vào gầm giường. Tìm cúc áo, bà An trả lời. Ngay lập tức An Hồng Đậu nhớ đến cảnh tượng vừa nãy, mặt liền đỏ bừng như muốn nhỏ máu. Đợi bà An tìm đủ, đứng thẳng người, An Hồng Đậu vội vàng xoa xoa đôi má nóng bừng, giả vờ không có chuyện gì xảy ra, đứng dậy ra ngoài, chuẩn bị rửa mặt, giảm bớt sự ngượng ngùng. An Trường Nguyệt đang đùa trong vườn rau, thấy cô ra liền hỏi. Cô ăn cơm chưa? Chưa. An Hồng Đậu ngủ một giấc đến tận giờ, nhìn mặt trời đã bắt đầu ngã về tây. Vậy cháu nhậu ít rau cho cô nấu mì? An Trường Nguyệt hỏi. Để lát nữa, cô tự nấu là được. Lúc này mấy đứa trẻ không quấy không khóc, An Hồng Đậu nào nỡ để một đứa trẻ hầu hạ mình. Trường Nguyệt, cháu cũng không cần ở nhà trông em mãi mỗi ngày. Muốn ra ngoài chơi thì cứ ra ngoài chơi đi. Bây giờ An Trường Nguyệt ăn ở đều theo cô, danh nghĩa là đến giúp trông trẻ. Cô sợ cô bé muốn ra ngoài chơi cũng không dám nói. An Trường Nguyệt cũng đúng là không dám nói, dù sao cũng đang ăn ở nhà cô Út, làm sao có thể chỉ lo mình ra ngoài chơi. Nhưng cô Út nói vậy, cô bé cũng không có gánh nặng tâm lý nữa, vui vẻ nói. Tiểu Hoa vừa gọi cháu đi đào rau dại, vậy cháu đi tìm Tiểu Hoa đây. Được. Nhưng chỉ được đào ở sườn đồi và đầu ruộng thôi, đừng vào trong núi, An Hồng Đậu dặn dò. Cháu biết rồi ạ. An Trường Nguyệt đeo gùi cầm theo cái xẻng chạy ra ngoài, nhìn dáng vẻ vui vẻ của cô bé, An Hồng Đậu bất lực cười. Thời gian cô ở cử này đúng là nhờ An Trường Nguyệt giúp đỡ rất nhiều. Đừng nhìn cô bé còn nhỏ, nhà họ An có rất nhiều em trai, em gái. Cô bé đã sớm chăm sóc rất thành thạo, chăm sóc trẻ con không kém gì An Hồng Đậu. Bà An mặc dù cũng thường xuyên đến, nhưng bà còn phải xuống đồng làm việc, còn phải lo việc nhà, dù sao cũng không thể thường xuyên bên cạnh cô. An Hồng Đậu nghĩ, có lẽ cô nên cảm ơn cô bé thật tốt. Mẹ, con nấu mì, mẹ có muốn ăn hay không? An Hồng Đậu nhổ mấy cây rau xanh, hướng về phía trong nhà gọi. Không ăn, mẹ ăn rồi. Bà An trong nhà nhìn mấy đứa cháu ngoại, lại nhìn đồ ăn thức uống trong nhà, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Tên chó Triệu Hữu Lương đó cũng coi như làm được việc tốt. Nếu không phải vì hắn ta, Hồng Đậu và Thẩm Tương Tri cũng không thể ở bên nhau. Nhìn con gái bây giờ, có chồng, có con, người cũng trở nên xinh đẹp. Trong nhà không thiếu ăn, không thiếu mặc. Không chỉ người lớn mặc đẹp, ngay cả mấy đứa trẻ mới sinh này cũng mặc toàn đồ mua ở xưởng may. Nhìn quần áo trẻ em mềm mại, đường kim mũi chỉ, lại khâu rất tỉ mỉ, bà An càng nghĩ càng thấy hài lòng. Có ai ở nhà sao? Bà An thấy có người trong sân, vội nói. Có nhà, Nói xong bà vội vàng ra ngoài xem đó là ai, đợi nhìn thấy người trong sân sắc mặt tối sầm. Bà già đen đuổi lãng phí kia, đến nhà con gái tôi làm cái gì? Ở đây không chào đón bà, cút đi. An Hồng Đậu đang bận nấu mì, nghe thấy tiếng mắng khó hiểu ra ngoài, ban đầu còn nghĩ là ai đến khiến bà An tức giận, đợi ra ngoài thấy người trong sân sắc mặt cô cũng tối sầm. Mã Thúy Liên trông già hơn trước rất nhiều, rõ ràng trẻ hơn bà An mười mấy tuổi, nhưng bây giờ nhìn lại trông còn già hơn cả tuổi của bà. Người đen đi, trên mặt đầy nếp nhăn, tóc rối bù, quần áo rách mấy lỗ cũng không vá, trên mặt còn có mấy vết đỏ, trông giống như bị ai đó cào. Chị dâu, trước kia đều là lỗi của tôi, bây giờ tôi cũng đã bị trừng phạt, càng biết mình sai. Tôi đến cũng không có ý khác, nghe nói Hồng Đậu sinh con, chuyện trước kia không nhắc đến. Đứa trẻ này cũng là tôi nhìn nó lớn lên, xem như con gái ruột. Đây không phải nhà tôi có tích góp được mấy quả trứng, tôi muốn mang đến cho Hồng Đậu bồi bổ cơ thể sao? Chị rộng lượng tha thứ cho tội lỗi trước kia của tôi, được hay không? Mã Thúy Liên tỏ ra khiêm nhường, trên mặt cũng không còn vẻ ngang ngược vô lý như trước, thậm chí còn đầy vẻ cầu xin. Nhưng lời bà ta nói dù thật hay giả, An Hồng Đậu đều không tin. Bà đúng hay sai cũng không liên quan gì đến nhà chúng tôi. Mang trứng về đi, sau này đừng đến nữa. Chuyện trước kia có qua đi hay không còn phải xem sau này họ làm thế nào. Mẹ con nhà họ Triệu không có lương tâm rơi vào kết cục như bây giờ cũng coi như đáng đời. Nhưng dù họ có thảm đến đâu thì ít nhất vẫn còn sống, còn nguyên chủ thì lại bị họ hại chết. Tha thứ hay không đến được mình nói, An Hồng Đậu cũng không thánh thiện đến vậy. Mà Thúy Liên hít mũi, nước mắt lập tức chảy dài. Hồng Đậu, bây giờ cuộc sống của cháu tốt rồi, nhưng Hữu Lương vẫn ở trong tù chưa ra. Cháu có thể nể tình xưa, cầu xin chú hai của cháu. Trong nhà chỉ còn mình Thím và Nguyệt Nguyệt, đừng để thôn dân làm khó mẹ con Thím nữa. Mã Thúy Liên thật sự hối hận hay không thì tạm thời không nói đến, nhưng bà ta đã trở về thôn được mấy ngày, cứ tưởng cải tạo xong trở về sẽ yên ổn, nhưng bà ta lại quên mất việc mình làm ghê tởm đến mức nào, trong thôn cũng trở thành con chuột nhắt bị mọi người đánh đuổi, đặc biệt là nhà họ Trương. Trương Tam Hữu bị kết án 10 năm tù vì tội lưu manh, vợ và mấy đứa con của hắn ta chắc chắn sẽ không tha cho Mã Thúy Liên. Cộng thêm mối thù giữa Triệu Hữu Lương và An Hồng Đậu, những công việc mà thôn dân giao cho Mã Thúy Liên đều là những công việc tệ nhất, công điểm ít nhất, bị mọi người xa lánh lại còn nghèo, chắc chắn không dễ chịu gì. An Đắc Lai có làm khó Mã Thúy Liên hay không, An Hồng Đậu không biết, nhưng khi nghe Mã Thúy Liên nói, cô lại chẳng thấy chút vui nào. Mã Thúy Liên, bà đừng nói bừa. Chú hai tôi tuy là đội trưởng, nhưng ông ấy luôn xử lý mọi chuyện công bằng, chưa bao giờ ỷ thế hiếp người. Nếu không, người dân trong thôn chúng ta cũng không thể bầu chú hai. Cuộc sống của bà không tốt là do bà tự chuốc lấy, không liên quan gì đến chúng tôi. Bà An cũng khạc nhổ một cái. Đúng vậy, cũng không nhìn xem mình làm những chuyện ghê tởm gì, còn luôn cho rằng người khác nhắm vào bà. Thật sự nghĩ người khác đều giống bà, không làm chuyện đứng đắn sao? Trước đây, vợ Trương Tam Hữu có mối quan hệ rất tốt với Mã Thúy Liên. Hai người thường tụ tập lại thì thầm to nhỏ, không phải chuyện nhà này thì cũng là chuyện nhà khác. Ai mà ngờ được Mã Thúy Liên lại vụng trộm với Trương Tam Hữu. Mặc dù lỗi lầm này đều do một mình Trương Tam Hữu gánh chịu, nhưng bà An đã sống hơn nửa đời người, bà không tin Mã Thúy Liên hoàn toàn bị Trương Tam Hữu ép buộc. Nếu không, tại sao Trương Tam Hữu một mình gánh tội, còn Mã Thúy Liên thì được tha bổng? Mã Thúy Liên đưa những ngón tay thô ráp lau nước mắt, cúi mặt xuống đặt rổ trứng trong tay xuống đất. Tôi biết chắc các người sẽ không tin tôi thật sự hối cải. Tôi cũng không làm phiền các người nữa. Những quả trứng này cứ để lại cho Hồng Đậu bồi bổ. Cũng không uổng công cô ấy gọi tôi là Thím nhiều năm như vậy. Mã Thúy Liên quay đầu, thân hình trước đây hơi mập mạp, trở nên gầy gò, còng lưng, ngay cả chiều cao cũng thấp đi hẳn một đoạn. Như vậy có thể thấy cuộc sống của bà ta trong hơn nửa năm qua thật sự không mấy dễ chịu. Bà An tiến tới cầm lấy rổ trứng đuổi theo ra ngoài. Mã Thúy Liên, bà cầm lấy trứng của bà đi, chúng tôi không thèm thứ của bà đâu. Những thứ trước đây cho nhà bà coi như cho chó ăn. Sau này bà cũng đừng đến trước mặt chúng tôi mà tìm sự tồn tại nữa. Bà An đưa trứng qua mà Thúy Liên lại nhất quyết không nhận lấy. Quả trứng bị đẩy qua đẩy lại, cuối cùng rơi vỡ hết, lòng trắng lòng đỏ trộn lẫn vào nhau. Mà Thúy Liên đau lòng không thôi, ngồi xuống dùng tay bóc, bóc cả vỏ trứng vỡ nhưng không chỗ để, vội vàng đến nước mắt rơi lã chả. Bà An đột nhiên có chút áy náy. Mà Thúy Liên này không còn hung dữ như trước, đột nhiên trở nên yếu đuối. Rõ ràng không phải lỗi của bà nhưng lại khiến bà có cảm giác tội lỗi. Chuyện gì thế này? Nhưng bà An tuyệt đối không thừa nhận. Bà thấy Mã Thúy Liên đáng thương, lại khạc nhổ một cái, quay đầu rời khỏi. Vừa vào cửa, bà quay người đóng cửa, lén lút rùng mình một cái. Mẹ, đây là tình huống gì? An Hồng Đậu cảm thấy, bất kể thật giả, Mã Thúy Liên này thay đổi quá lớn, lớn đến mức cô cảm thấy không quen. Ai biết bà ta bị làm sao? Mặc kệ. Bây giờ cuộc sống của chúng ta tốt, nhà họ Triệu càng ngày càng tệ. Triệu Hữu Lương vẫn cải tạo chưa ra. Nghe chú Hài còn nói phải mấy năm nữa mới về được. Trong nhà chỉ có một đứa con gái mà còn bị họ sai như nô lệ. Sau này Mã Thúy Liên sẽ phải chịu tội. Bà An vừa nói vừa không yên tâm dặn dò An Hồng Đầu. Con gái, bà già này chịu tội là do bà ta tự chuốc lấy. Con ngàn vạn lần không được mềm lòng với bà ta, biết chưa? Dù sao thì trước đây An Hồng Đậu thích Triệu Hữu Lương đến mức nào, không ai hiểu rõ hơn bà An. Bà cái gì cũng không sợ, chỉ sợ đứa con gái này kéo chân. Con rể có nhân phẩm lại vừa có tiền, con gái lại không sống tốt, như vậy thì thật vô lương tâm. Mẹ, trong mắt mẹ, con gái mẹ ngốc đến vậy sao? An Hồng Đậu bị vẻ nghiêm trọng của bà An chọc cười. Con tự biết là được. Dù sao thì nếu con dám đối xử tệ với con rể, đừng trách mẹ không nhận con. Không còn cách nào, tại Thẩm Tương Tri biết cách giả vờ, để lại ấn tượng quá tốt trong lòng người nhà họ An. Nghe xong những lời này, An Hồng Đậu cảm thấy mình có thể là con nhặt, còn Thẩm Tương Tri mới là con ruột. An Hồng Đậu không kiểm soát được. An Hồng Đậu không kiểm soát được lượng, luộc hơi nhiều mì. Bà An miệng nói không ăn nhưng lại ăn hết một bát to mà không thấy no. Quan trọng là mì này thật sự ngon. Mì trứng rau cải trắng tinh, bên trong còn thái thịt sợi. Chẳng trách Trường Nguyệt ở nhà chỉ ăn vài miếng là không ăn nữa. Ngày nào cũng ăn cơm như thế này, còn ai ăn nổi thức ăn cho lợn ăn nhà họ nữa. Bà An không biết khẩu phần của An Hồng Đậu có phải bữa nào cũng như vậy hay không, nhưng mấy lần ít ỏi bà ăn cơm ở đây đều không tệ. Bà nói vài câu bảo cô tiết kiệm chút, An Hồng Đậu cũng chỉ trả lời qua loa, thực tế thì vẫn muốn làm gì thì làm. Thấy nhiều bà cũng không nói, dù sao bà biết hai vợ chồng này đều có thể vào rừng săn bắn, con gái cũng từng đi chợ đen, tóm lại là sẽ không thiếu tiền. Ăn xong, bà An tiện tay rửa luôn bát, An Hồng Đậu tranh thủ hỏi chuyện cưới xin của anh Tư An. Dạo này cô sinh con ở cử, trong tháng ở cử lại không được đi lại, thêm việc phải chăm ba đứa con, dù chỉ có cách mấy bước chân, cô cũng không thể về. Chuyện cưới xin đã định rồi, anh Tư con cũng không còn nhỏ, mẹ và thím hai con bàn bạc. Chuyện cưới xin này cũng đừng kéo dài, chỉ cần nhà gái đồng ý gả, chúng ta sẽ chuẩn bị cưới luôn. Nhưng cô gái nhà người ta mới 18 tuổi, gia đình còn muốn giữ lại một thời gian. Mấy hôm nay, thím hai con vì chuyện này chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lần, cũng không biết thành công hay không. Nhà có người cưới vợ là chuyện vui thêm người. Bà An đương nhiên muốn càng nhanh càng tốt, đặc biệt là mấy đứa con dâu không biết điều kia, đứa nào cũng chỉ chờ chia gia tài, kéo thêm dài nữa, chỉ sợ xảy ra chuyện. Thấy bà vì chuyện cưới xin anh Tư An mà lo lắng, An Hồng Đậu lại an ủi thêm vài câu. Anh Tư An năm nay mới 23, chỉ là ở quê kết hôn sớm nên mới thấy hắn lớn tuổi, An Hồng Đậu lại không thấy có gì. Mẹ, dạo này cũng không bận, nếu mẹ không có chuyện gì, thì mai sang trông con giúp con. An Hồng Đậu đã lâu không ra khỏi cửa, chỉ cảm thấy người sắp mọc lông rồi. Trông cháu thì được, nhưng con đi đâu? Bà An trực giác đứa con gái này sẽ không an phận. Quả nhiên An Hồng Đậu vui vẻ nói, con muốn vào núi vận động gân cốt. Công phu càng luyện mới càng tốt. Từ khi biết mình mang thai, cô không dám vận động mạnh, vừa hay vào núi luyện tay luyện chân, tiện thể kiếm thêm đồ cho không gian. Gần một năm chị lấy ra mà không bỏ vào, thịt và lương thực trong không gian đều không còn nhiều. Đi đi, bà An biết mình không quản được, chị bằng để cô đi còn hơn để cô lén lút đi, cũng đỡ phải giấu giếm mình, lỡ có chuyện gì cũng không biết. Đã là mẹ của ba đứa trẻ, trong lòng cũng phải biết chừng mực, bản định lớn đến mấy cũng phải cẩn thận, đừng ý mình khỏe mà làm bừa. Con biết rồi. An Hồng Đậu đạt được mục đích, lúc này rất ngoan ngoãn, nịnh nọt. Chờ con vào núi một chuyến, không nói gì khác, thịt chắc chắn sẽ có. Mẹ không phải muốn anh Tư mau chóng cưới vợ sao? Đến lúc đó, để anh Tư mang rượu thịt đến dỗ dành bố vợ, còn sợ không dỗ được vợ về sao? Chỉ có con là quỷ linh tinh. Bà An bị cô chọc cười, rồi đột nhiên nhớ ra. Đúng rồi. Lần trước mẹ nghe con nói, lúc mới mang thai đã tìm một ông thầy thuốc già bắt mạch. Ông thầy thuốc già đó xem thế nào, có đắt hay không? An Hồng Đậu gật đầu, lo lắng nói. Mẹ, mẹ không khỏe sao? Cô đã đưa cho bà An một lọ tinh chất nhân sâm, cũng không dám để bà uống nhiều, cứ cách vài ngày lại nhỏ một giọt vào nước cho bà uống. Dạo này bà An có những thay đổi rõ rệt, đầu tiên là mái tóc trước kia đã bạc một nửa, lại dần đen trở lại, nếp nhăn trên mặt cũng mờ đi, ngay cả sức khỏe cũng tốt hơn trước. Quả nhiên bà An lắc đầu. Đâu phải mẹ. Từ khi con đưa cho mẹ thứ nước gì đó, bây giờ mẹ thấy sức khỏe còn tốt hơn cả mấy đứa con dâu. Còn không phải chị dâu ba của con, Đậu Nha đã 4 tuổi. 2 năm nay chị dâu ba và anh ba con tính toán sinh thêm một đứa con trai, nhưng bụng nó mãi không động tĩnh, cũng không biết làm sao. Mẹ định để nó đi khám sức khỏe, có bệnh thì chữa sớm. An Hồng Đậu cũng từng nghe đến chuyện anh ba và chị dâu ba vẫn luôn chuẩn bị có con. Nói không thể sinh thì không đến nỗi, dù sao hai người cũng có hai đứa con gái là Đậu Miêu và Đậu Nha, nhưng cũng không loại trừ khả năng cơ thể có vấn đề khác. Dù sao điều kiện y tế ở nông thôn không tốt, lúc cô ta sinh con cũng đều ở nhà, bị thương cũng không phải không thể. Mẹ, hay là mẹ cho chị dâu ba một ít thứ nước con cho mẹ, để chị ấy uống thử một thời gian xem sao. Tinh chất nhân sâm có thể điều dưỡng cơ thể, biết đâu cũng có thể điều dưỡng cơ thể cho Vương Đại Hoa, để cô ta sớm mang thai. Uống một thời gian mà vẫn không được, con sẽ đưa chị ấy đến trấn tìm thầy thuốc giỏi khám xem. Thứ đó sao? Bà An suy nghĩ một lúc. Được, mẹ còn nhiều lắm. Không phải bà chưa từng nghĩ đến, nhưng dù sao cũng là thứ con gái cho mình. Bà không muốn, không nói không rằng đưa cho con dâu, luôn cảm thấy có lỗi với tấm lòng con gái. Bây giờ con gái đã nói vậy, bà cũng không thấy khó xử nữa. Bà An ở lại đến buổi chiều mới đi, trước khi đi còn nói buổi tối cho anh Tư An sang ngủ. Nếu không, trong nhà chỉ có An Hồng Đậu trông mấy đứa trẻ, An Trường Nguyệt còn nhỏ, hơn nữa chỗ này lại khá xa ngoài thôn, bà không yên tâm. An Hồng Đậu cũng không từ chối, dù sao bây giờ cũng không có chuyện đồng án. Cô muốn nhờ anh Tư An ngày mai rào một cái chuồng gà cho cô, rồi bắt mấy con gà và lợn về nuôi. Nghĩ một lúc, An Hồng Đậu kể chuyện này cho bà An, lại nói, mẹ, mẹ bảo anh Tư sang sớm một chút, tối nay ăn ở đây luôn. Được, mẹ về nói với nó. Bà An dặn dò. mẹ con Mã Thúy Liên kia đã về rồi. Mẹ luôn thấy bà ta không ý tốt, con cũng chú ý chút. Trẻ con ở nhà thì không được để nhà không người. Trường Nguyệt không ở nhà thì con đừng ra ngoài. Nếu con ra ngoài thì dặn Trường Nguyệt trông mấy đứa trẻ thật kỹ. Những chuyện khác đều có thể để sau, trông trẻ là quan trọng nhất. Con biết rồi. An Hồng Đậu rất bất lực. Thời đại này đúng là hầu hết mọi người đều nhốt trẻ con trong nhà, không phải không yên tâm mà là thời thế như vậy, người lớn bận rộn, thêm nữa trẻ con lại đông, căn bản không trông nom hết được. Nhưng An Hồng Đậu đến từ thế giới sau này, thế giới mà cô từng trải qua, trẻ con đều rất được coi trọng. Cô nhớ kiếp trước, trước khi tận thế xảy ra, năm cô thi đại học, mẹ cô đã đặc biệt nghỉ việc, thuê một căn nhà ngay cạnh trường cô để hầu hạ cô ba bữa một ngày, chỉ sợ cô ăn không ngon, ngủ không yên. Nghĩ đến cha mẹ kiếp trước, lòng An Hồng Đậu chua xót. Tận thế đến, họ đều không còn nữa, chỉ còn lại một mình cô lênh đênh trôi dạt trong thế giới hỗn loạn đó. May mắn thay, những ngày tháng đó đã trôi qua rồi. Cô đến thời đại nghèo khó này, tuy rằng ngay cả điện cũng không có, cuộc sống có nhiều điều bất tiện, nhưng lại có thêm nhiều người yêu thương cô, còn có cả chồng và con cái. Thật hy vọng sau khi chết sẽ có một thế giới khác, nếu họ còn linh thiêng trên trời chắc chắn cũng vui mừng cho cô. Trời chập tối, An Trường Nguyệt mới về, anh Tư An cũng đến. Mùa xuân hè đúng là thời điểm rau dại nhiều, An Trường Nguyệt cũng đào về đầy một gùi rau cải cúc. An Hồng Đậu cùng cô bé rửa sạch, trộn với bột mì hấp chín trong nồi, lại giả tỏi trộn đều, anh Tư An ăn hết hai bát lớn và cháo. Trời chưa sáng, An Hồng Đậu đã dậy từ rất sớm, anh Tư An cũng đã dậy, bắt đầu bận rộn ở góc tường. An Hồng Đậu vừa mở cửa liền thấy một người phụ nữ bế con ngồi ở cửa. Nghe thấy tiếng mở cửa, người phụ nữ lập tức quay đầu. An Hồng Đậu nhận ra cô ta có chút quen mắt. Cô là... An Hồng Đậu nhất thời không nhớ ra. Người phụ nữ cũng có vẻ mặt nghi hoặc. Cô là... Hồng Đậu. An Hồng Đậu và trước kia khi còn béo trông khác nhau quá nhiều, cho dù trước khi đến đã nghe ngóng, cô ta cũng không dám nhận. An Hồng Đậu gật đầu lại hỏi, cô là ai? Sáng sớm ngồi trước cửa nhà tôi làm cái gì? Tôi là Triệu Vân. Hồng Đậu, cô không nhớ tôi sao? Triệu Vân cười cười, lấy lòng nhìn An Hồng Đậu. An Hồng Đậu vốn còn khá khách sáo, nghe nói là Triệu Vân, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Cô và anh Tư tôi đã hủy hôn. Cô đã lấy chồng giang phu của cô rồi, còn đến nhà tôi làm cái gì? Bởi vậy cô mới thấy quen mắt. Tuy nhiên Triệu Vân cũng thay đổi khá nhiều. Cả người cô ta béo không ít, khuôn mặt trái xoan trước kia giờ thành mặt bánh bao. Hai bên cánh mũi nổi đốm, cằm nổi mụn, mặt trắng bệch, nhưng là loại trắng bệch không sức sống, trông như bệnh nặng. Sắc mặt Triệu Vân có chút khó coi, cô ta cúi đầu nhìn đứa trẻ. Hồng Đậu, cô cũng là mẹ, có thể thương xót tôi một chút, để tôi bế đứa trẻ vào trong rồi nói chuyện sao? An Hồng Đậu cúi đầu nhìn thoáng qua đứa trẻ trong lòng Triệu Vân được bọc kín không lộ ra chút nào, cô cũng không nhìn thấy gì, chỉ có thể nhìn hình dáng bên ngoài đoán là một đứa trẻ. Nhưng tính theo thời gian, Triệu Vân phát hiện ra mình mang thai, cô ta chỉ chậm hơn mình ít nhất 2-3 tháng mới có thai, lúc này đã bế đứa trẻ ra ngoài, cô ta sinh sớm vậy sao? Anh Từ An đang bận rộn, mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng nói. Thấy An Hồng Đậu nói chuyện lâu như vậy mà vẫn chưa đi, hắn liền đứng dậy ra xem. Anh Từ An và Triệu Vân đã đính hôn một năm, trong khoảng thời gian đó cũng gặp nhau vài lần. Đương nhiên, hắn quen thuộc cô ta hơn An Hồng Đậu. Vừa đến sân, hắn đã thấy Triệu Vân bế đứa trẻ định đi vào. Hắn vội vàng tiến tới ngăn cản. Triệu Vân, cô đến nhà em gái tôi làm cái gì? Không biết có phải do giọng nói anh Tư An quá lớn hay không, đứa trẻ trong lòng Triệu Vân khẽ động đậy, khóc yếu ớt. Giọng khóc đó giống với giọng khóc của Tam Bảo cũng yếu ớt như vậy, nghe có vẻ không khỏe mạnh. Nhưng Tam Bảo được An Hồng Đậu và Thẩm Tương Tri nuôi rất tốt, ngoài việc thể chất yếu ớt thì không vấn đề. Đứa trẻ chỉ khóc vài tiếng, giọng đã yếu đi, có lẽ là lại ngủ rồi. Triệu Vân nhìn thấy anh Tư An, nước mắt lại chả. Anh Hồng Lâm, em đến tìm anh. Cô ta cũng biết việc mình làm không tốt nên không dám đến nhà họ An. Nghe nói An Hồng Đậu xây nhà ở đây, lại nghĩ nơi này ít người, cô ta mới đến. Cô tìm tôi làm cái gì? Giọng anh Tư An trầm trầm, mặc dù đã không còn tình cảm gì với Triệu Vân nữa, nhưng dù sao trước kia cũng đã đính hôn, còn đội cho hắn một cái mũ xanh, suýt nữa khiến hắn phải nhận con của người khác. Anh Tư An nghĩ đến đã thấy khó chịu, chỉ vì không đòi nhà họ Triệu bồi thường sính lễ, đến giờ hắn vẫn bị bà An mắng là đồ ngốc. Lúc đó hắn chỉ nhất thời bốc đồng, thấy bố Triệu Vân đi khắp nơi vay tiền, cũng thấy thương, nhưng nghĩ lại quả thật không đáng. Dù sao số tiền đó mang về cũng đủ cho mấy đứa trẻ trong nhà ăn một khoảng thời gian. Triệu Vân nhìn An Hồng Đậu không hề kiên dè, lại nhìn anh Tư An sắc mặt tái nhợt, hỏi: em có thể nói chuyện riêng với anh sao? Tôi không có gì để nói với cô. Anh Tư An liếc nhìn đứa trẻ trong lòng cô ta, quay đầu nói với An Hồng Đậu: em gái, anh về rào chuồng gà cho em. Em còn ra ngoài sao? Nếu em ra ngoài thì anh đóng cửa lại, dù sao cũng không có ai đến đây. Vậy anh đóng cửa lại đi, lát nữa mẹ đến thì anh mở cửa. An Hồng Đậu rất hài lòng với sự vô tình của anh Tư An, lần này cuối cùng hắn cũng không ngốc nữa rồi. Bước ra khỏi cửa hai bước, An Hồng Đậu còn tiện tay đẩy Triệu Vân ra ngoài thêm hai bước. Anh Tư An không nói gì, đóng sầm cửa. Sau cánh cửa truyền đến tiếng va chạm, xem ra là đã chốt cửa từ bên trong. Triệu Vân không thể tin nhìn cảnh này, vẻ mặt đờ đẫn, mắt mở to. Cô ta đến đã dự đoán trước mình sẽ không được chào đón. Nhưng không ngờ hai anh em này vô tình đến vậy, thậm chí còn không cho cô ta vào cửa, cứ như vậy đuổi một sản phụ vừa sinh con ra ngoài. An Hồng Đậu khoanh tay trước ngực, khóe môi cong lên đầy mai mỉa. Cô bé đứa trẻ đến không phải là bị Cao Binh vứt bỏ, lại muốn để anh Tư tôi làm người tiếp quản chứ? Lần đầu gặp mặt, cô đã nhận ra thái độ của Cao Binh đối với Triệu Vân không tốt. Có lẽ hắn ta chịu trách nhiệm với Triệu Vân cũng là nhờ vào màn bắt gian mà cô bày ra. Giờ đã qua lâu như vậy, Cao Binh sẽ không bỏ chạy chứ? Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của An Hồng Đậu, nhưng cô nghĩ cho dù không đúng hoàn toàn thì cũng phải đúng 8-9 phần. Nếu Triệu Vân và Cao Binh vẫn ổn, sao lại bế đứa trẻ đến đây? Có lẽ bị đoán trúng tâm sự, cơ thể Triệu Vân đột nhiên cứng đờ, ngay cả đôi tay đang bế đứa trẻ vô thức siết chặt. Đứa trẻ trong lòng mẹ sợ hãi run lên, há miệng khóc rồi lại tiếp tục bình tĩnh. Tôi đoán đúng rồi sao? Triệu Vân không lên tiếng phản bác, khiến An Hồng Đậu càng tin chắc suy nghĩ của mình, nhưng cô cũng khuyên cô ta. Việc cô dây dưa với Cao Bình là do cô tự chọn, tốt xấu cũng phải tự mình chịu. Anh Tư của tôi không nợ cô cái gì, ngược lại lúc trước hủy hôn, nhà chúng tôi đã chịu thiệt lớn. Nếu có nợ thì cũng là cô nợ anh Tư tôi. Giờ cô bị người vứt bỏ, rồi lại bế đứa trẻ tìm anh Tư tôi. Anh Tư của tôi rẻ mạt đến vậy sao? Chỉ xứng cưới một thứ đồ bỏ đi như cô, làm bố hờ cho đứa con của cô sao? An Hồng Đậu thường không nói chuyện cay nghiệt như vậy, nhưng cô thật sự cảm thấy quá khó chịu. Đừng mơ mộng nữa. Anh Tư của tôi là một người đàn ông tốt, lại sắp kết hôn, không thể lấy cô được. Cô vẫn nên từ nơi nào đến thì về nơi đó đi. Tôi không có. Triệu Vân muốn nói rằng cô ta không hèn hạ như vậy, nhưng nghĩ lại, lúc cô ta đến chẳng phải ôm hy vọng An Hồng Lâm sẽ mềm lòng cho cô ta thêm cơ hội sao? An Hồng Đậu nhìn đã biết cô ta đang nghĩ gì, loại người này chẳng qua là vừa làm vừa giữ. Trong lúc có hôn ước lại ngoại tình với người khác mà không muốn thừa nhận mình là đồ hèn hạ, đến giờ còn tự tìm cớ an ủi bản thân. Bất kể cô nghĩ gì, anh tư của tôi và cô đã chẳng còn liên quan gì. Cô tốt xấu đều là chuyện của cô, không có chuyện gì thì đi đi. Sau này đừng đến nhà chúng tôi nữa, không ai chào đón cô đâu. Đừng có xấu xí mà cứ thích mơ mộng hão huyền. Triệu Vân bị An Hồng Đậu nói cho xấu hổ. Cô ta đã nghe nói từ lâu rằng em gái An Hồng Lâm rất ngang ngược, mọi người đều lén gọi cô là bá chủ thôn Thanh Sơn. Lúc trước khi bọn họ có hôn ước, bố mẹ cô ta còn lo lắng cô ta lấy chồng sẽ bị bắt nạt. Bây giờ xem ra An Hồng Đậu quả nhiên không phải là người dễ chọc. Tôi biết rồi, tôi đi. Triệu Vân bị An Hồng Đậu dọa sợ, ôm đứa trẻ không nỡ rời đi, đi từng bước một, ngoái đầu lại ba lần. An Hồng Đậu đứng ở cửa, nhìn cô ta đi khuất bóng, mới thở phào nhẹ nhõm. Hai ngày nay sao thế này, trước là Mã Thúy Liên đến, giờ lại đến Triệu Vân, sao lại toàn gặp những thứ cực phẩm đến nhà. Bà An vẫn chưa về, An Hồng Đậu không yên tâm ở nhà, lại gõ cửa dặn dò anh Tư An, bảo anh trong nhà cho đến khi bà An về rồi mới ra ngoài. An Hồng Đậu vừa ra ngoài không lâu, nhị cậu đã đến, thấy nhà cửa cô đóng chặt, bên ngoài cũng không khóa, ở quê không nhiều quy củ, hắn liền đưa tay đẩy, đẩy một cái không đẩy ra. Trong sân, An Trường Nguyệt vừa dậy gọi anh Tư An. Chú Tư, có người gõ cửa. An Trường Nguyệt vừa nghe những lời cô và chú Tư nói, vốn dĩ hôm qua đã nói với Tiểu Hoa hôm nay tiếp tục đi đào rau dại, hôm nay cũng không định đi nữa, cô bé sẽ ở nhà giúp trông mấy đứa em trai. An Trường Nguyệt là đứa trẻ hiểu chuyện, tuy nói đến nhà giúp cô, nhưng thường là cô bé cũng chỉ giúp đỡ một tay, nhà cô cũng không có chuyện gì khác để cô bé làm. Ngược lại, mới được mấy ngày, cô Út đã mua cho cô bé hai bộ quần áo mới, còn có cả họa tiết hoa nhỏ đẹp lắm. Mấy đứa bạn chơi cùng đều vô cùng ngưỡng mộ cô bé. An Trường Nguyệt nghĩ tay mình không làm được gì nhiều, nhưng những gì có thể làm nhất định phải làm tốt. Rửa mặt xong, cô bé đi chuẩn bị bữa sáng cho mình và chú Tư. Lúc mới đến, cô bé còn không dám động vào đồ ăn trong nhà. Cô phải cho phép cô bé mới dám động vào. Bây giờ lâu rồi, thêm vào đó, An Hồng Đậu cũng là người rất phung phí. Dù là ăn cơm hay ăn vặt đều không keo kiệt, cô bé cũng dần dần trở nên bạo dạn. Anh Tư An sau khi được An Trường Nguyệt nhắc nhở mới đứng dậy mở cửa, vốn tưởng là bà An, không ngờ lại là nhị cẩu. Anh nhị cẩu, anh đến làm cái gì? Bà ngoài ban mặt đóng cửa làm cái gì? Một người đàn ông cao lớn như cậu, còn sợ trộm sao? Nhị cẩu ngạc nhiên nhìn hắn, anh Tư An cười thật thà. Dậy muộn, chưa kịp mở cửa. Hắn là người thật thà, bình thường không biết nói dối, nhưng cũng biết chuyện Triệu Vân đến không tốt lắm. Hồng Đậu ở nhà sao? Anh có chút chuyện tìm cô ấy. Nhị cậu nghĩ, tên này nổi tiếng là người thật thà, chăm chỉ, vậy mà còn dậy muộn hơn mình. Không có, Hồng Đậu vừa ra ngoài, anh có chuyện gì? Anh Tư An hỏi. Cô ấy không ở nhà cũng không sao, xe đạp có ở nhà sao? Cho anh mượn dùng chút. Lần trước nhị cẩu lấy đồ ăn của An Hồng Đậu, đến giờ vẫn chưa kịp ra ngoài, chuyện gì cũng chưa làm xong. Hắn sợ An Hồng Đậu chơi hắn vô dụng. Không phải, hôm nay hắn xin nghỉ phép của Thôi Đại Sơn, còn hứa sẽ mang về cho ông ta hai lạng rượu nhỏ, mới có cơ hội ra ngoài. Ở trong sân, anh tự đẩy ra đi. Anh Tư An mở toang cửa, đợi nhị cẩu đẩy xe đạp ra ngoài rồi đóng cửa lại. Nhị cẩu ngạc nhiên quay đầu nhìn cánh cửa đóng lại, nhìn càng cảm thấy không ổn. Tên này còn lừa hắn là mới dậy chưa mở cửa, vậy thì sáng sớm Hồng Đậu ra ngoài chẳng lẽ là nhảy tường. Nhị cẩu đang ngạc nhiên suy nghĩ, quay đầu không chú ý, vừa vặn thấy bà An đứng trước mặt, cũng đang kinh ngạc nhìn hắn. Bác gái, cháu có đắc tội gì với bác đâu, suýt nữa làm cháu sợ hết hồn. Tôi còn chưa nói tên nhóc này, đến nhà con gái tôi nhìn cái gì? Bà An không vui hỏi. Cháu không phải đến mượn xe đạp dùng chút sao? Cô Hồng Đậu không có nhà, cháu vừa mới tới. Hồng Lâm đóng cửa lại, cháu không thấy lạ sao? Nhị cẩu nói thật, bà An nhìn xe đạp trước mắt, dặn dò. Chiếc xe đạp này quý lắm đấy, cậu đi cẩn thận. Thằng con trai thứ tư này đồ quý như vậy lại tùy tiện cho người khác mượn sao? Nhưng đã cho mượn rồi, bà là người lớn tuổi cũng không tiện đòi lại, chỉ có thể đau lòng dặn dò. Cháu biết, chắc chắn sẽ cẩn thận, đường không tốt thì cháu dắt bộ. Nhị cẩu cười hì hì nói đùa. Cây cầu trên sông Đại Giả đã thông rồi, đường bên kia cũng là đường đá mới sửa, đều rất phẳng. Bây giờ ra ngoài không cần phải vượt núi, tiết kiệm được không ít thời gian, lại còn an toàn. Nếu không, Triệu Vân cũng không thể mới sinh được mấy ngày một mình bế con đến đây. Trước kia vượt núi băng đèo có thể làm cô ta mệt chết. Bà An không khách sáo như nhị cẩu, bà đạp cửa rầm rầm. Trường Nguyệt, thằng Tư, mau mở cửa đi. Nghe thấy bà nội, An Trường Nguyệt vội vàng mở cửa. Vừa vào, bà An đã mắng anh Tư An. Mắng xong hỏi tại sao ban ngày lại đóng cửa. Anh Tư An cũng quen với sự mạnh mẽ của mẹ mình. Hắn kể một năm một mười chuyện Triệu Vân đến, đổi lại là một trận mắng của bà An. Nhưng lần này, bà An lại mắng Triệu Vân. Bà nói Triệu Vân không ý tốt, mới sinh được mấy ngày đã chạy đến, đây là muốn mang vận rủi đến cho nhà họ. Bà còn nói may mà không cho cô ta vào, nếu không bà sẽ đến nhà họ Triệu mắng tổ tông tám đời của cô ta. Không chỉ có ở thôn Thanh Sơn mà cả thị trấn này vẫn còn lưu truyền hủ tục của thế hệ trước, phụ nữ ở cử không được đến nhà người khác, nếu không sẽ khiến nhà người ta gặp vận rủi. Ngay cả bà An thương An Hồng Đậu như vậy, trước khi cô hết ở cử, bà cũng không hề nhắc đến chuyện để cô đến nhà. Tin tức bà An rất nhanh nhạy, bởi vì thôn Triệu Vân chính là thôn thím hai Miêu Hồng, nếu không trước đây cũng không có cơ hội giới thiệu Triệu Vân cho anh Tư An quen nhau. Nói đến chuyện này, không chỉ bà An tức giận, Miêu Hồng cũng hối hận không thôi. Triệu Vân đúng là đã bị bỏ rơi cách vài ngày. Cao Bình đã tìm quan hệ về thành phố, nghe nói đã đi vào nửa đêm, thậm chí còn không nói một lời. Triệu Vân tức giận đến mức sinh non đứa con 7 tháng, tính ra cũng chỉ còn vài ngày nữa. Sau khi nghe chuyện này, bà An còn cùng Miêu Hồng lén lút mắng cô ta đáng đời, không ngờ cô ta còn mặt mũi tìm đến. Nghĩ đến đứa con trai ngốc nghếch, bà An càng nghĩ càng không yên tâm. Bà lại dặn dò, nếu Triệu Vân đến thì đuổi thẳng cổ, đừng nương tay. Nếu hắn dám đưa Triệu Vân về làm bố dượng, bà An sẽ đích thân đánh hắn. Anh Tư An sợ hãi liên tục bảo đảm, huống hồ hắn đã sớm không còn tình cảm với Triệu Vân. Huống hồ người mà thím hai giới thiệu cho hắn bây giờ là Chu Thanh Thảo, vừa xinh đẹp vừa chăm chỉ, hai bím tóc đen nhánh. Hắn không phải bị uốn não, bỏ một cô gái tốt không cần, nhớ thương Triệu Vân, tự mình đội nón xanh. Bà An vẫn không yên lòng. Con trai nghe lời nhưng không chịu nổi cái tội quá ngốc, không sợ trộm lấy chỉ sợ trộm nhớ, trong lòng bà không yên. Xem ra vẫn phải sớm lo chuyện cưới xinh cho nó, tránh để xảy ra vấn đề. Bà An nghĩ tối nay sẽ đến nhà chú hai tìm thím hai nói chuyện, cùng lắm thì như con gái nói, rượu ngon thịt ngon, chiêu đãi nhà thông gia tử tế, để người ta thấy được thành ý của nhà mình, không sợ không cưới được vợ về. An Hồng Đậu đã vào núi nên không biết những dự định của bà An. Cô đi đến đâu nhặt đến đó, chỉ có mục đích chính là làm đầy đủ các loại thịt trong không gian. Thú săn ở rìa núi tương đối ít, cô bắt được vài con gà rừng và thỏ rừng. Cô bắt đầu tăng tốc chạy một mạch vào sâu trong núi. Rừng núi tháng năm cây cối xanh tươi, trên đường đi cô còn bắt gặp không ít hoa cỏ dại, có cả đào chưa chín và anh đào đã chín. Nghĩ đến một đàn cháu trai cháu gái nhà họ An, cô dứt khoát dùng dị năng làm rụng hết quả trên cây rồi lại thúc đẩy ra quả mới. Sau vài lần thao tác lặp đi lặp lại, quả đào lông nhỏ và chua đã được cải tạo thành quả đào lớn màu đỏ tươi ngọt ngào. Quả anh đào cũng to bằng quả anh đào trưởng thành, chỉ có màu vẫn hơi hồng. An Hồng Đậu tìm được mấy cái giỏ tre trong không gian, cô thúc đẩy một cây anh đào nhiều lần, hái đầy mấy giỏ mới chịu dừng. Còn đào, cô cũng hái mấy giỏ, dù sao cũng chất đóng trong không gian, cô không cần phải cầm tay. Đi thêm một đoạn, cô lại thấy một mảng nho hoang dã lớn, không có con người chăm sóc, dây nho có chỗ bò dưới đất, có chỗ bám vào cây mà mọc. Chỉ có nho vẫn còn màu xanh lục, có rất ít quả có màu đỏ tía, nhìn đã biết chưa chín. Tuy nhiên đối với An Hồng Đậu, những điều này đều không quan trọng. Cô có dị năng, có thể làm nho chín trong nháy mắt. Bởi vậy kiếp trước vẫn thường nghe nói dựa vào núi ăn núi, dựa vào nước ăn nước. Bảo bối trong núi này nhiều lắm, chỉ tiếc là rất ít người dám vào. An Hồng Đậu vừa đi vừa thu thập đủ thứ, chưa bao giờ thấy hóa ra núi lớn đáng yêu như vậy. Cả buổi trưa cô giải quyết xong một đàn lợn rừng, còn bắt được 4 con dê núi tách đàn. Tất nhiên để tránh cho lợn rừng tuyệt chủng, cô chỉ bắt 6 con lợn rừng lớn, hơn 10 con lợn rừng nhỏ đều không động. Ngoài ra còn để lại vài con lợn rừng lớn bảo vệ an toàn cho chúng, cầu nguyện chúng có thể bình an mà lớn lên, để lần sau cô vào núi tiếp tục thu hoạch. Buổi trưa, An Hồng Đậu đến bên một cái ao, ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt nước lấp lánh. An Hồng Đậu nhấc một hòn đá bên bờ ra, mấy con cua đồng lớn vội vàng bỏ chạy, nhưng cô đã nhanh tay nhặt chúng. Ngồi xổm bên bờ nhìn xuống mặt nước, có thể thấy những con cá lớn bơi bên dưới. Con cá lớn ước chừng dài bằng nửa người cô, còn nhỏ hơn cũng dài bằng cánh tay. Còn vô số cá nhỏ bơi dày đặc trong nước. An Hồng Đậu nhìn quanh, ao này rõ ràng là nước động, đàn cá mới bị chặn không bơi được đi. Từ đó sinh sôi quá mức, An Hồng Đậu chưa từng bắt cá, nhưng cô cũng có cách. Lấy hạt giống dây leo ra thả vào nước, kéo dài vô hạn, từ từ bao bọc đàn cá. Ý niệm vừa động, tất cả đều được thu vào không gian, lặp đi lặp lại vài lần, chỉ riêng cá trong không gian đã chất thành đống. Cô cũng coi như làm việc tốt, nếu không cái ao này sắp chắc không chứa nổi. Bờ sông có một khoảng đất trống lớn, An Hồng Đậu lại dùng dị năng thúc đẩy lúa mì và lúa, còn có một số loại cây họ đậu khác chất đống tất cả vào không gian. Còn vấn đề xử lý sau này, trong không gian của cô có điện có máy có thể vận hành bất cứ lúc nào. Lo lắng cho đứa trẻ trong nhà, cô chỉ tùy tiện ăn một miếng bánh mì lót dạ rồi vội vàng quay trở về. Người phụ nữ có con thật khác hẳn, giống như trước đây dù trên núi cả ngày cũng không có gì đáng đo, nhưng bây giờ mới nửa ngày đã thấy không chịu được. Mặc dù biết rõ, dù cô không ở nhà, bà An trông con cũng không kém gì cô, nhưng là một người mẹ, cô vẫn không yên tâm. Đến rìa núi, An Hồng Đậu lấy ra một giỏ anh đào, một gùi đào, tài còn lại trống không thì nắm lấy chân sau của một con lợn rừng, kéo đi. Trước đây, vì để tiện làm việc, nhà cô được xây ở đầu thôn cũ. Từ khi cây cầu thôn Đại Giả được xây xong, mọi người đi lại đều qua cầu, còn đường cũ ra khỏi thôn trở nên hoang vắng. Như vậy cũng tốt, cô công khai mang đồ về, chỉ cần chú ý chút sẽ không ai nhìn thấy. Nhưng vừa mới nói đã bị vả mặt, An Hồng Đậu kéo lợn rừng cầm giỏ, nhất thời không chú ý, đến khi chú ý đã thấy Trương Kiến Quân vừa đi nhìn thẳng về phía mình. Đến lúc này, giấu lợn rừng cũng không cần thiết, cô dứt khoát đứng đó một cách sáng trưng. Dù sao trong không gian cô còn có mấy con nữa, mất một con này cũng chẳng là gì. Trương Kiến Quân cũng không ngờ, hắn chỉ muốn nhân lúc rảnh lên núi kiếm chút đồ, thế nhưng đụng mặt An Hồng Đầu trở về với chiến lợi phẩm đầy mình. Đồng chí An thật lợi hại, nhìn con lợn rừng lớn mà cô kéo theo phía sau, ít nhất cũng phải 300-400 cân. Trương Kiến Quân vô cùng hâm mộ, An Hồng Đậu ngượng ngùng hỏi. Đồng chí Trương lúc này lên núi có chuyện gì? hy vọng hắn cũng đến đào góc tường, như vậy cũng không sợ bị tố cáo. Quả nhiên Trương Kiến Quân cười ngại ngùng. Không phải mấy ngày nay không có chuyện sao? Mấy thằng nhóc ở điểm thanh niên trí thức cứ xúi tôi ra ngoài kiếm chút thịt, còn mong đồng chí An Hồng Đậu đừng nói ra ngoài. Không sao, An Hồng Đậu sao có thể nói, dù sao cô cũng đang làm chuyện này. Trời cũng không còn sớm, đồng chí Trương muốn vào núi thì nhanh lên, tôi cũng phải xuống núi rồi. Được, Trương Kiến Quân suy nghĩ chút lại hỏi An Hồng Đậu. Đồng chí An, tôi thấy đào và anh đào cô hái không tệ, có thể mạo muội hỏi là cô hái ở đâu sao? Tất nhiên có thể, An Hồng Đậu chỉ tay về phía sau mình. Cứ theo hướng đó anh đi thẳng, không xa sẽ có cây anh đào. Đi thêm một đoạn nữa, sau cây anh đào sẽ có cây đào. Dù sao cũng không tốn sức, thêm nữa cô phát hiện tinh chất chiết xuất từ nhân sâm có thể bổ sung dị năng nhanh chóng. Bây giờ không giống trước, dùng hết năng lượng là phải đợi thời gian để bổ sung. Vì vậy sau khi hái hết đào và anh đào, cô thúc đẩy một số quả mới. Bây giờ Trương Kiến Quân đi qua vừa vặn có thể hái. Cảm ơn, vậy tôi đi trước, đồng chí An tự cẩn thận. Trương Kiến Quân nói một câu, sải bước đi về hướng đó. An Hồng Đậu cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục về nhà.